Tận thế song sủng, chương 50, muốn tín nhiệm, gocchuyenaudio.com. Cách không xa Điền Hải nhìn bọn họ rồi ném một lôi cầu lớn về phía zombie rồi nhìn sang Bạch Thất hạ giọng nói. Anh Bạch em muốn. Hả, Bạch Thất một tay lôi Đường Nhược còn một tay ném băng đao về phía đầu zombie, thấy Điền Hải lắp bắp hỏi thì không khỏi nhìn sang. Điền Hải móc ra một cái túi. Bạch Thất biết rõ đó là túi chứa tinh hạnh thế nên hiểu cậu ta muốn nói gì. Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược. Em thích đoàn xe này không? Đường Nhược đang cố gắng dùng tinh thần lực bao bọc vị bảo tiêu đang ra sức chém giết zombie ở phía trước, nghe thấy Bạch Thất nói chuyện thì xoay đầu lại, gật gật đầu nói. Thích chứ, mấy người này khá tốt, không có lục đục với nhau, cũng không có lừa lọc lười biếng, tất cả mọi người đều cố gắng đánh quái vật. So với mấy sinh viên hồi trước thì thấy tốt hơn nhiều. Bạch Thất ừ một tiếng rồi nói với Điền Hải. Em đi chia đi, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết, không bằng hiện tại nói cho bọn họ biết coi như làm việc tốt. Trải qua mấy lần đào thải thì mọi người trong đoàn xe có nhân phẩm đầy đủ, vì những người sợ chết chỉ lo cho mình đã lái xe tới căn cứ Biên Hòa rồi. Đường Nhược thích đoàn xe này thì Bạch Thất cũng không ngại tín nhiệm đám người này. Nếu như những người này thực sự có thể tin tưởng thì anh cũng nguyện ý cùng mọi người thành lập đội lính đánh thuê. Sau tận thế thì danh từ lính đánh thuê này sẽ lưu hành mọi căn cứ. Vì dị năng giả không thể một mình ra ngoài mà phải kết bạn mà đi mới an toàn. Thế nên sẽ thành hiện tượng mọi người tổ đội đi đánh quái. So với đội tạp nham thợ săn thì lính đánh thuê an toàn cùng với hiệu suất cao hơn nhiều. Điền Hải nở nụ cười vui vẻ gật đầu rồi chạy vội tới chỗ lưu binh. Đường Nhược bọc một tầng tinh thần lực cho Điền Hải, nhìn xem Bạch Thất cười cười. Như thế đội của chúng ta sẽ lợi hại hơn nhiều. Ừ, vui vẻ của cô lây sang Bạch Thất, đưa tay vuốt má cô. Nếu như bọn họ phù hợp thì chúng ta sẽ ở lại đội xe này. Đường Nhược mặt mày vui vẻ nói. Vâng, mặc dù có Bạch Thất và Điền Hải nhưng đây là một xã hội vẫn cần lực lượng của nhiều người. Bọn họ cũng không thể nghịch thiên chỉ dựa vào mình có thể chinh phục thiên hạ. À, chinh phục thiên hạ để làm gì vậy? Lưu Bình giải quyết xong một con zombie thì trông thấy Điền Hải tới, ngóc ngóc gọi. Tiểu Hải, tới đấy giúp chúng ta giết thêm mấy con, ông Phan chậm quá quấn cả buổi mới được hai con. Phan Đại Vĩ cũng không có dừng lại dị năng trong tay, hừ hừ một câu. Anh bạn nhỏ, không kính giả yêu trẻ là không có nhân phẩm đấy. Lần này Lưu Binh đã biết cãi cùn, chú đã thừa nhận mình già thì tốt rồi. Điền Hải đưa cho Lưu Binh một cái túi. Lưu Binh ngừng tay rồi hỏi. Cái gì thế? Điền Hải nói, hết dị năng thì cầm lấy hấp khẽ là được. Phan Đại Vĩ đổ đồ trong túi ra. Đồ vật chính là tinh hạch màu xanh da trời mà bọn Bạch Thất đào từ trong đầu zombie. Lưu Binh a hát một tiếng rồi bị Phan Đại Vĩ bịt mồm lại. Cháu bé họng đi, cháu muốn làm minh tinh miễn phí đi hấp dẫn zombie à? Ông và Lưu Binh mỗi người một tinh hạch hít lấy, một cỗ lực lượng trong veo từ huyết mạch trên tay truyền vào trái tim, thử một chút quả thật cảm thấy dị năng sung túc hơn. Phan Đại Vĩ nói, tiểu Điền à, cháu sai rồi, vì tổ chức vì nhân dân cháu phải nói cho chúng ta sớm hơn mới phải, ít ra phải nói cho chú biết trước, cháu như bây giờ là phá hoại tình bạn tốt đẹp giữa. gocchuyenaudio.com, hai chúng ta, chú tin tưởng cháu như thế, vậy mà cháu không thể ý tới cảm thụ của chú. Điền Hải, Lưu Binh nói, chú Phan, không bằng chú trả nó cho cháu, sau đó, coi như chú chưa nghe thấy bao giờ. Phan Đại Vĩ nói, sao được, cái gọi là biết tốt hơn là không biết, tiểu Điền đã nói cho chú biết thì sao chú có thể coi như không biết, tiểu Điền cháu yên tâm, nhất định chú sẽ lợi dụng hết cái ngọc xanh này. Nói xong còn vỗ vỗ vai Điền Hải, nhóc con thật tốt bụng, tốt tốt, cháu và thằng nhóc họ Bạch kia cũng tốt bụng lắm, trẻ nhỏ dễ dậy. Ông cũng thừa biết nếu không có sự cho phép của Bạch Thất thì thằng nhóc ngốc Điền Hải chắc chắn sẽ không lộ bí mật. Đã có tinh hạch bổ sung nhưng tốc độ của đoàn xe cũng không nhanh hơn bao nhiêu, bởi vì nhân số chỉ có vậy. Có điều Bạch Thất cũng không có giữ lại mà giao bí mật này cho Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên há hốc mồm ra, mãi sau đó mới bình tĩnh lại. Người ta phát hiện ra bí mật mà còn chia sẻ với mình, chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ vì nói muộn hay sao? Anh hiểu rõ lấy năng lực của Bạch Thất và Điền Hải thì không cần theo bọn họ, đi đâu cũng có thể sống tốt. So sánh đối lập rõ nét chính là 4 ngày trước bọn họ như người rừng châu Phi trở về, còn 3 người Bạch Thất ở biệt thự như đi nghỉ dưỡng. Hồ Hạo Thiên đã biết tác dụng của tinh hạch nên cũng không có che giấu mang đi chia sẻ với mọi người trong đoàn xe. Mọi người ôm lấy Hồ Hạo Thiên hai mắt đẫm lệ, nhưng nghĩ lại thì 3 ngày trước bọn Bạch Thất đã đào tinh hạch rồi. Hồ Hạo Thiên cũng nói là do Bạch Thất chia sẻ. Vì vậy mọi người rất cảm kích Bạch Thất mặt than. Kế tiếp mọi người trong đoàn xe càng cố gắng đánh zombie. Dù sao đánh một con thì là một tinh hạch chính là một phần lực lượng. mọi người hào hứng vừa đánh zombie vừa đào tinh hạch. Trên đường đi mọi người cũng phát hiện ra một vấn đề, chính là muốn hút là có thể hút. Hình như có hạn chế trong ngày, Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất thảo luận vấn đề này. Bạch Thất nói, tôi cũng không rõ lắm, lúc trước ngoài ý muốn phát hiện ra, lúc đó dị năng không mạnh lắm còn phải trốn trong rạp hát, mỗi ngày sử dụng cũng không nhiều, sau đó đi theo đoàn xe thì hình như mỗi ngày chỉ có thể hút 5 viên thôi. Hồ Hạo Thiên là doanh nhân khôn khéo đã hiểu ý Bạch Thất nói. Ý của cậu là cái này không chỉ bổ sung dị năng mà còn có thể khiến dị năng mạnh hơn. Bạch Thất nói, có lẽ thế, dù sao tôi thấy dị năng hiện tại mạnh hơn lúc mới thức tỉnh nhiều. Nói xong còn thả ra 5 thanh đao băng giải quyết một đống zombie. Nghe xong rồi lại thấy tận mắt thực lực của Bạch Thất thì mọi người sôi máu lên. Dị năng cường đại đại biểu cho cái gì, chỉ cần là đàn ông có nhiệt huyết thì không ai hy vọng mình có năng lực khiến mọi người phải nhìn lên. Hơn nữa vừa rồi Bạch Thất thi triển ra dị năng thật sự rất mạnh mẽ lại đẹp trai nữa. Zombie trên đường cũng không cản nổi bước chân của mọi người, sau 5 giờ mới tới cửa kỹ thuật Lam Quang. Kỹ thuật Lam Quang là công ty lớn chuyên sản xuất đồ năng lượng mặt trời, đoán chừng bên trong có mấy nghìn công nhân. Đám người ở cửa ra vào nhìn vào bên trong, La Tự Cường nói, chỗ nào là khu ký túc xá, chúng ta tránh chỗ đó ra. Đường Nhược đứng ở cửa ra vào phóng ra tinh thần lực cảm thụ một phát thì phát hiện tòa nhà 5 tầng tận cùng bên trong khu phía đông là khu ký túc xá. Liêu Binh nói, loại công ty này thì ký túc xá phải 5, 6 tầng, thấy cửa sổ. gocchuyenaudio.com, hay ban công có phơi quần áo thì tránh đi, mọi người thấy cũng đúng nên tự tách ra làm 2 tổ nhỏ, cẩn thận bước vào cửa. Cách chương.